mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 21, trong hầm cổ quái. Không đúng, nơi này linh tính vật chất vì sao tản mát ra một loại cổ quái khí tức? Ngộ Không rất nhanh thì phát hiện không đúng, nơi này linh tính vật chất mạnh mẽ nghe thấy cũng không khỏi cùng. Nhưng là tỉ mỉ hơi phân biệt, liền không khó khăn phát hiện, cất giấu trong đó một loại hết sức cổ quái khí tức. Hơi thở kia cổ xưa, mênh mông, liền phảng phất tồn tại vô số năm lão cổ hủ, sắp hao hết sinh mạng, phát tán ra tử khí, Ngộ Không tỉ mỉ phân biệt. Rốt cuộc chắc chắn cái này cổ quái khí tức chính là tử khí. Trong lòng không khỏi cả kinh, loại khí tức này người bình thường nếu là hấp thu liền sẽ thọ nguyên bị tổn thương, gia tốc già yếu, nghiêm trọng thậm chí khả năng nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá, loại khí tức này hỗn tạp tại linh tính vật chất trong. Nếu không phải chủ động hấp thu linh tính vật chất, liền sẽ không hấp thu được tử khí. Nơi này tại sao có thể có loại này tử khí? Như vậy cổ xưa mênh mông khí tức tuyệt không phải giống nhau tử thi có thể phát ra. Nhất định là không biết tồn tại bao nhiêu năm thượng cổ chi vật có thể phát ra. Ngộ Không âm thầm, không hiểu, bất quá nơi này linh tính vật chất đậm đà như vậy. Nếu như có thể bỏ đi bên trong tử khí, đó đúng là tuyệt hảo tu hành nơi. Hoàng Hà nơi quả nhiên có gì đó quái lạ. Hôm qua trước, nơi này liền không từng có như vậy đậm đà linh tính vật chất. Cũng không có cổ quái như vậy tử khí. Ngộ Không bộc phát khẳng định cái này Hoàng Hà nơi nhất định là có cái gì không được đồ vật ẩn tàng trong đó. Nhưng là, hắn lại không nghĩ ra nơi này kết quả cất giấu cái gì. Hoàng Kim cửa lớn xuất thế, nhượng hắn ý thức được. Nơi này ứng kên ẩn tàng có liên quan vạn giới thần khí đồ vật. Mà một lần, Ngộ Không lại sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Hắn cảm giác nơi này ẩn tàng bí mật mới có thể là cùng vạn giới thần khí có quan đông tây. Bằng không, nơi này không thể nào hấp dẫn Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương như vậy tồn xuất hiện. Còn có cái kia ngày cao thủ ma tộc. Mặc dù bọn họ cũng không có phát hiện thân, nhưng là Ngộ Không có thể cảm giác được, thực lực của hắn đều vô cùng cường đại, cho dù là tại hồng hoang thế giới, cũng là hùng bá một phương tồn tại, chẳng qua là, kết quả là vật gì, Ngộ Không lại không nghĩ ra, bất quá, vô luận là cái gì, Ngộ Không đều quyết định đi vào tìm một chút, suy đoán một phen. Ngộ Không trước quay về hầm trú ẩn cửa vào, Hoa Hiểu Cốt còn đợi chờ ở nơi đó hắn, Ngộ Không tự nhiên không thể để cho giai nhân chờ lâu. Tiểu Cốt, nơi này có cổ quái, ta muốn đi vào tìm tòi kết quả, ngươi bây giờ chỗ này chờ ta đi. Ngộ Không nói, cổ quái gì, chẳng lẽ nơi này cất giấu cái gì đại bí mật? Nghe được Ngộ Không nói nơi này khả năng có gì đó quái lạ, Hoa Hiểu Cốt lại không một chút nào sợ hãi, ngược lại mặt đầy hiếu kỳ. Hoa Tiểu Cốt nhưng là một cái lòng hiếu kỳ sâu nặng cô nương. Ngộ Không không nói gì, ngẫm lại, quyết định mang nàng cùng đi tìm tòi kết quả. Được rồi, bất quá, người nhất định phải theo sát sau lưng ta, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì. Ta tốt bảo vệ ngươi. Hảo ca ca, đại thánh ca, ngươi đối với người ta thật là quá tốt. Người ta thật hạnh phúc. Vừa nghe Ngộ Không nói bảo vệ mình, Hoa Tiểu Cốt nhất thời cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cả người đều giống như rong chơi tại hạnh phúc con sông trong. Nàng ôm Ngộ Không, đem chính mình nhu nhược thân thể thật chặt dán ở trên người hắn. A. Ngộ Không phát ra một tiếng nặng nề kêu lên. Thế nào, hảo ca ca, đụng đau ngươi sao? Hoa Tiểu Cốt ngay cả vội vàng hỏi. Nàng thật sự là quá để ý Ngộ Không, cho nên vô cùng khẩn trương. Không có, chẳng qua là Tiểu Cốt thân thể ngươi quá mềm yếu, ôm vào trong ngực thật là quá thoải mái. Ngộ Không đau cũng vui vẻ lấy. Bị tiểu cốt như vậy đâm một cái kích, hắn nhiệt huyết thiếu chút nữa sôi trào. A, ca ca, trên người của ngươi thả cái gì nha? Cấn chết nhân ra. A, Ngộ Không lần hai kêu lên. A, bại hoại ca ca, hoại tử, ngươi làm sao có thể? Chính là Hoa Tiểu Cốt đột nhiên nghĩ minh bạch đây là vật gì. Hoa Tiểu Cốt mặc dù vẫn là một cái thuần khiết nữ hài tử, nhưng là lại cũng không phải là không biết gì. Tự nhiên rõ ràng bản thân bắt cái gì. Thật xin lỗi, Tiểu Cốt, ta thật sự là không kìm lòng được. Trách chỉ trách người thật xinh đẹp, đưa đến ta chỉ muốn phạm tội. Ngộ Không liền vội vàng lời ngon tiếng ngọt mà giải thích. Ơ kìa, cái gì nha, người ta mới không phải như vậy nữ nhân, người ta mới không có câu. Câu, cái kia cái gì ngươi? Hoa Tiểu Cốt xấu hổ, kiều quyền tại Ngộ Không trong ngực loạn đả một trận, bất quá lại một chút khí lực cũng không có dùng. Thứ nhất là nàng cả người nóng lên, tứ chi vô lực, thứ hai chính là nàng làm sao nhịn tâm đánh đau chính mình tâm thượng nhân. Hảo ca ca, Ngộ Không lòng ngứa ngáy hết sức, thừa thắng xông lên, ôm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó thật sâu in ở phía trên. Ô ô, Tiểu Cốt kêu lên, muốn phản kháng, bất quá cuối cùng luôn hãm vào Ngộ Không nhu tình thế công bên trong. Hóa thành kia nộ hải sóng trong một lá tiểu thuyền nhỏ. Dương Oánh thật là muốn chọc giận nổ. Cái này đáng ghét tiểu nha đầu lại dám lừa gạt mình. Nói cái gì tới nghỉ lễ, làm cho mình giúp nàng đi mua băng vệ sinh, mà khi chính mình thật đi mua, nàng lại lặng lẽ chạy mất. Chờ đến Dương Oánh mua về, phát hiện Hoa Tiểu Cốt sau khi biến mất, lại đi kiểm tra phòng nàng. Bất ngờ phát hiện, kia giấy vệ sinh đi đâu là cái gì vết máu, rõ ràng chính là lọ HP. Hảo nha, Hoa Tiểu Cốt, là với nam nhân ước hội, ngươi cũng là nhọc lòng, không chỉ có dọn da đỏ mặc thủy, hơn nữa còn nói mình gần đây dinh dưỡng không đầy đủ. Kỳ kinh nguyệt hỗn loạn, đáng ghét, đều là gạt ngươi, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia, bởi vì cái kia đáng ghét nam nhân gạt ta, thật là rất đáng hận. Dương Oánh giống giận, tâm lý nổi nóng hết sức. Suýt nữa phát điên, đáng ghét tiểu nha đầu, đừng để cho tỷ tỷ ta bắt lại ngươi, bằng không muốn ngươi muốn xem, không đem ngươi rút gân lột ra, tắm rửa sạch sẽ, ta liền không gọi Dương Oánh. Bất quá, đã sinh khí sau, Dương Oánh nhanh chóng tỉnh táo, nàng nhớ tới Hoa Tiểu Cốt nói muốn cùng cái kia đáng ghét nam nhân đi Hoàng Hà vừa ước hội. Nhất thời lái xe chạy như bay Hoàng Hà vừa đợi nàng đi tới Hoàng Hà bên bờ. Lại bóng quỷ đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ hai người bọn họ đi cảnh khu? Dương Oánh còn là bất tử tâm. Nàng quyết định dọc theo đáy sông từ nơi này đi về phía cảnh khu. Đi đi, Dương Oánh đột nhiên cảm giác mình trên người chủy thủ run rẩy thoáng cái. Sau đó lay động càng ngày càng rõ ràng. Dường như muốn giãy giụa đi nào đó một cái địa phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc trong, Dương Oánh theo chủy thủ chỉ phương hướng đi tới, muốn xem một chút chủy thủ này kết quả phát hiện cái gì, vì sao biểu hiện như vậy quái gì. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.